cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23 nhập V3 hợp 1 tương đương. Phù Tu Ninh đi công ty pháp vụ bộ, cuối tuần pháp vụ bộ không ai đi làm. Nhưng có người trực ban. Để kịp thời ứng đối khả năng xuất hiện khẩn cấp tình huống, trực ban nhân viên không có chuyện gì. Cái này điểm còn ở ngủ chưa? Đột nhiên tao ngộ lão bản quang lâm. Hấp tấp gian thiếu chút nữa chân trái vướng chân phải mà cho hắn hành cái đại lễ. Phù Tu Ninh nhìn như không thấy, hỏi, này phê luyện tập sinh hợp đồng ở đâu? Trực ban nhân viên không kịp lau mồ hôi, nhanh nhẹn mà từ trong ngăn tủ lấy ra một văn kiện hộp. Đều ở chỗ này, Phù Tu Ninh duỗi tay tiếp nhận tới. Ta lấy về văn phòng nhìn xem, trong chốc lát lại lấy về tới. Trực ban nhân viên nói thanh, hảo. Đối này không dị nghị, hợp đồng nguyên kiện đều đặt ở thực an toàn địa phương. Bọn họ nơi này lưu đương chính là sao chép kiện. Lão bản chính là không cẩn thận lộng hỏng rồi một hai phân cũng không quan hệ. Phù Tu Ninh trở lại văn phòng, từ văn kiện hộp nhảy ra tinh thời hợp đồng. Này mặt trên ngày là ở nghỉ đông, là nguyên chủ thân thủ thiêm danh. Hắn đem hợp đồng sao chép một phần, đem tân ấn ra tới, không có bất luận cái gì nếp uốn này phân đóng sách thả lại đi còn cấp pháp vụ bộ. Sau đó mang theo một khác phân lái xe về nhà, vào cửa thẳng đến tân mua giá sách. Hắn từ phía trên rút ra tinh thời lớp học notebook, thông qua đối lập giáo tài nội dung, xác nhận là sắp tới tri thức điểm, liền bắt được thư phòng tiến hành sao chép. Bát thông trợ lý điện thoại, trợ lý lại đây khi đã bị lão bản đệ một văn kiện túi. Phù Tu Ninh nói, tìm cái giám định cơ cấu, nhìn xem bên trong tự có phải hay không cùng cá nhân viết. Đem kết quả thân thủ giao cho ta, càng nhanh càng tốt, có cái hệ thống ở. Vì tránh cho bị nó phát hiện, hắn không thể đi thăm dò tinh thời. Hơn nữa tinh thời đúng là mất trí nhớ trạng thái. Hắn tám phần cũng thử không ra thứ gì. Đây là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp, hắn dặn dò nói. Việc này đừng với bất luận kẻ nào nói, trợ lý trong lòng dùng mình. Theo tiếng nhận lấy, Phù Tu Ninh nhìn đối phương rời đi. Ở trong đầu nhanh chóng qua một lần chi tiết, hệ thống sẽ không lãng phí năng lượng làm vô dụng công. Kia mấy cái ký chủ đều ở nơi khác. Nhìn chằm chằm hắn khả năng tính cực thấp, Lâm Kha Thành nhưng thật ra ở bổn thị. Nhưng tâm tư trước mắt không ở trên người hắn. Huống hồ hắn làm những việc này thời điểm đem điện thoại ném rất xa. Mặc dù có ký chủ vừa lúc chính làm hệ thống tra hắn, cũng sẽ không biết hắn làm cái gì. Cái này sinh hoạt trợ lý là trong nhà bồi dưỡng. 2 năm nội khiêng lấy vài cái ký chủ thu mua. Hẳn là đáng tin, thêm chi thường xuyên giúp chính mình xử lý đủ loại không quan trọng tạp sống. Kia mấy cái ký chủ đã sớm đối cha hắn mất đi hứng thú, Phù Tu Ninh xác nhận không có gì bại lộ. Yên tâm mà trở về phòng, tinh thời cùng thường lui tới giống nhau. Ở công ty huấn luyện tới rồi đêm khuya, hắn ngày hôm qua đi chung cư lấy quần áo khi. Dù ức bọn họ đều ở công ty. Căn bản không rõ ràng lắm hắn muốn chuyển nhà, hắn tạm thời vô tình nói chuyện này. Giờ phút này mắt thấy tới rồi dưới lầu, liền chủ động nói, ta hôm nay không trở về chung cư, dù ức bọn họ theo bản năng liền cho rằng hắn là phải về trường. Học, rốt cuộc ngày mai thứ hai, hắn muốn đi học, bọn họ nói câu, trên đường tiểu tâm. Ở chỗ này tách ra. Phù Tu Ninh ra ở công ty cùng trường học chi gian. Liền lên là cái không đợi biên hình tam giác. Nó phụ cận có trạm tàu điện ngầm. Nhưng phải đi một đoạn đường mới đến. Tinh thời liền giống sáng sớm như vậy quét chiếc xe đạp công. Cưỡi đi trở về, đưa vào mật mã mở cửa. Huyền quan cùng phòng khách đều đèn sáng. Tinh thời đổi hảo giày hướng trong đi. Gặp được ngồi ở trên sofa người. Phù Tu Ninh ăn mặc áo ngủ. Ở quang hạ khí chất ôn nhuận, không giống thường lui tới như vậy xa cách. có vẻ hơi chút chân thật điểm, hắn đang ở chơi di động. Nghe được thanh âm ngẩng đầu, ôn hòa nói, đã trở lại. Tinh thời, ân, thanh đi qua đi, theo khoảng cách kéo gần. Hắn lại nghe thấy được quen thuộc nhắc nhở âm, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ 4 giữa trưa ăn cơm về tới trừ 5, buổi tối đây là lại nhảy đã trở lại, tinh thời không để ý tới. Hiếm lạ mà đánh giá vài lần Phù Tu Ninh này rất ít có thể bị người ngoài nhìn đến trạng thái. Hỏi, còn chưa ngủ? Phù Tu Ninh thu hồi di động, này liền ngủ, như thế nào trở về? Tinh thời nói, xe đạp công. Phù Tu Ninh hỏi, dùng không dùng cho ngươi an bài cái tài xế? Dù sao này phân tiền lương là Kỳ Trường giật ra, tinh thời nói. Không cần, ta một cái luyện tập sinh muốn cái gì tài xế? Quá khoa trương, hắn nghĩ nghĩ, nếu không ta mua chiếc cừu con ngoại hình xe điện đi. Trong trường học có người kỵ, còn khá xinh đẹp, ta mua 2 cái mũ giáp. Chúng ta bớt thời giờ còn có thể đi đâu cái phong. Phù Tu Ninh cự tuyệt tưởng tượng cái kia hình ảnh. Đứng dậy ôn nhu nói, đi ngủ sớm một chút đi, tinh thời ở chỗ này ngủ đêm thứ 2. Giấc ngủ chất lượng vẫn như cũ so với phía trước hào, hoàn cảnh thực an tĩnh. Không giống chung cư hoặc ký túc xá có như vậy nhiều người. Cũng liền sẽ không bị các loại ồn ào thanh âm bừng tỉnh. Hai người sáng sớm đều có khóa. Cơm nước xong cùng đi trường học, tinh thời tân tạo hình là lần đầu tiên ở vườn trường bộc lộ quan. Điểm, dọc theo đường đi đầu lại đây tầm mắt liền không đình quá, chờ đến rảo bước tiến lên phòng học. Càng là khiến cho một trận thét chói tai, mọi người đều là người quen, đã sớm không chú ý rụt rè kia một bộ, phản ứng đều thực trực tiếp. Vài vị tuyên bố phải cho hắn sinh hầu tử bạn cùng phòng kinh ngạc cảm. Thán mà đánh giá hắn. Nói, hiện tại càng ngày càng giống cái idol a. Tinh thời cười ở bọn họ bên người ngồi xuống. Chủ yếu là vốn dĩ liền lớn lên hào. Vài vị bạn cùng phòng cười mắng một tiếng. Nhưng đều không có phản bác. Tinh thời đỉnh các bạn học ngẫu nhiên thổi qua tới ánh mắt. Bình tĩnh mà thượng xong một tiết khóa. Thu được Lâm Kha Thành tin tức, nói muốn ước hắn gặp mặt, hắn thống khoái mà đáp ứng xuống dưới. Dò hỏi hệ thống, hắn ngày đó xem xong ta hảo cảm giá trị, trừ bỏ một cái, chúc mừng, liền không lại hồi quá khác. Hệ thống nói, ân, người cảm thấy bọn họ tin sao? Tinh thời nói, chờ gặp mặt sẽ biết, Lâm Kha Thành ngày đó trở về qua đến cũng không tốt, hắn quyết định đối tinh. Thời xuống tay, chuyện thứ nhất chính là làm hệ thống đi tra tinh thời tư liệu. Hảo biết rõ đối phương bên người có người nào có thể lợi dụng. Kết quả thế nhưng biết được tinh thời là Hạ Phong Bác Nhi Tử, khoảng thời gian trước bọn họ tra Kỳ Trường Giật tư liệu, phát hiện Kỳ Trường Giật cùng Hạ Phong Bác quan hệ. Hai người kia không có đối ngoại tuyên truyền quá, truyền thông cũng không cảm kích. Hắn lúc ấy còn cân nhắc quá như thế nào lợi dụng này tin tức vì chính mình mưu lợi. Tỉ như cố ý làm trò một phương mặt khen một bên khác linh tinh. Ai ngờ nhanh như vậy đã bị nó hung hăng mà phiến một cái tát, dựa theo cái này quan hệ đầy. Kỳ Trường Giật miễn cưỡng có thể xem như tinh thời biểu ca. Tuy rằng tư liệu biểu hiện tinh thời cùng Hạ Phong Bác có mâu thuẫn. Nhưng hiện giờ trong thân thể linh hồn không phải nguyên chủ, mà là cái người xuyên Việt. Hắn đương trường phá vỡ, hắn hao tổn tâm cơ muốn cơ hội cùng tưởng tiếp cận người. Tinh thời tất cả đều dễ như trở bàn tay, đãi ngộ quả thực khác nhau như trời với đất, hắn nhất thời giận cực phản cười. Đây là ngươi nói tùy cơ, thật sẽ tùy a, hệ thống ngoài ý muốn cực kỳ. Hắn như thế nào sẽ có cái này bối cảnh? Lâm Kha Thành nói, các ngươi chủ hệ thống có phải hay không điều động nội bộ cuối cùng người thắng? Chúng ta này đó ký chủ đều là bôi chảy. Hệ thống nói, không có khả năng, sở hữu ký chủ cơ hội đều là giống nhau. Lâm Kha Thành cả giận nói, loại này diện mạo cùng bối cảnh, ngươi cùng ta nói cơ hội giống nhau. Hệ thống nghẹn lại, qua vài giây mới nói. Nhưng hắn là ngốc tử a. Lâm Kha Thành trong nháy mắt bình tĩnh, hệ thống thấy hắn không hé răng. Thử giảng đạo lý, hắn không chỉ có ngốc còn mất trí nhớ. Không ngươi như vậy thông minh, chỉ cần lợi dụng hào. Hắn này đó ưu thế là có thể vì chúng ta phục vụ. Biến thành chúng ta, Lâm Kha Thành nghe lọt được. Ân, hệ thống nhẹ nhàng thở ra. Phân tích nói, Phù Tu Ninh hẳn là biết thân phận của hắn. Cho nên hào cảm giá trị về tới trừ năm. Chúng ta thông qua tinh thời là có thể tiếp cận kỳ trường giật. Ngươi còn phải đối hắn xuống tay. Lâm Kha Thành hỏi lại, vì cái gì không? Hắn nói, ta cuối cùng mục tiêu là Phù Tu Ninh. Trước xem Phù Tu Ninh đối hắn hay không đặc thù. Lại nói mặt khác, hệ thống mới vừa đem người khuyên hảo. Tự nhiên không làm trái lại. Hành, hai người ước địa điểm là giáo nội một nhà tiệm cà phê. Tinh thời cùng Phù Tu Ninh từng ở chỗ. Này đãi quá, lúc ấy còn điểm đồ ngọt. Hắn vào cửa khi Lâm Kha Thành đã tới rồi. Đối phương đầy mặt hòa khí mà vẫy tay, làm hắn điểm đơn, tinh thời nhân thiết là ngốc bạch ngọt không EQ. Hai người bọn họ chỉ cần ở bên nhau, từ trước đến nay là hào phóng Lâm học trưởng mời khách, hắn bất hòa đối phương khách khí. Đi trước đài điểm latte cùng tiểu bánh kem, ở sofa ngồi xuống, Lâm Kha Thành gần gũi nhìn hắn tân tạo hình. Tức khắc lên men. Nghĩ thầm chính mình nếu là có này điều kiện, đã sớm không phải trừ năm, tinh thời bắt giữ tới rồi hắn chợt lóe mà qua ghen ghét. Thấy hắn cảm xúc thực mau ổn định, vô hại hỏi, kết minh còn chưa tới kỳ, học trưởng tìm ta là có chuyện gì? Lâm Kha Thành nhìn hắn, ta thứ bảy cũng ở lộ diễn hiện trường, tinh thời ngày đó đột nhiên bị hắn muốn hào cảm giá trị. Liền làm đại khái suy đoán, ra vẻ kinh ngạc nói, phải không, vậy ngươi như thế nào không tới chào hỏi a? Phù Tu Ninh vừa vặn cũng ở, Lâm Kha Thành nói, ta thấy các ngươi là cùng nhau tới, cảm giác hắn đối với ngươi không quá giống nhau, cha ngươi tư liệu, hắn rất là bất đắc dĩ mà thở dài. Học đệ, chúng ta là minh hữu, có chút tình báo ngươi đến cùng ta nói. Ta mới hảo giúp ngươi bày mưu tính kế. Ngươi nếu là sớm nói cho ta ngươi cùng kỳ trường giật quan hệ. Ta đã sớm giúp ngươi nghĩ ra vài cái công lược Phù Tu Ninh biện pháp. Lại còn có thể đem ta an bài tiến công ty. Như vậy hai ta liên thủ sẽ càng phương tiện. Hắn biểu tình có chút thất vọng. Lại lần nữa thở dài. Mặt khác ký chủ đều ở như hổ rình mồi. Bọn họ tới thời gian so chúng ta trường. Chúng ta đương nhiên càng nhanh hành động càng tốt. Ngươi xem ngươi đây là lãng phí nhiều ít cơ hội. Tinh thời không ăn này bộ PUA. Vô tội nói. Nhưng ta cùng kỳ trường giật quan hệ không hảo a. Hắn nói. Ngươi cẩn thận cha. Ta cùng ta ba nháo mâu thuẫn thời điểm lan đến quá ta mẹ kế. Kỳ trường giật kỳ thật xem ta không vừa mắt. Ta mỗi ngày đi công ty đều lo lắng đề phòng, sợ gặp được hắn, hắn nghĩ mà sợ nói. Ngươi cũng không biết chúng ta ăn cơm ngày đó hắn là nói như thế nào. Nói muốn mang theo ta đi chụp tổng nghệ cùng điện ảnh. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là người tốt, là hệ thống nhắc nhở ta hắn có thể là tưởng đem ta đơn độc lôi đi. Hào chỉnh ta, này đương nhiên không phải thật sự. Hắn cùng hệ thống lúc ban đầu là lo lắng quá kỳ. Trường giật sẽ cho hắn làm khó dễ. Nhưng hắn lại không hạt. Trải qua hai ngày ngắn ngủi mà tiếp xúc. Hắn có thể nhìn ra kỳ trường giật hẳn là không có tìm việc ý tứ. Nhưng mà Lâm Kha Thành suy bụng ta. Ra bụng người. Cảm thấy hệ thống 8 phần phân tích đến không sai. Hắn mượn cơ hội giáo dục. Vậy ngươi càng hẳn là nói cho ta. Ta hảo giúp ngươi xử lý tai họa ngầm, tinh thời nói. Này không phải lo lắng học trưởng cảm thấy ta kéo chân sau sao, hắn chuyện vừa truyền. Bất quá cũng coi như là nhờ họa được phúc. Ta nói ta nghỉ ngơi không tốt, Kỳ Trường Giật liền nhân cơ hội muốn cho ta trụ đến hắn nơi đó. Phù Tu Ninh xem ta ba ở đây, khách khí mà đề ra câu cũng có thể trụ hắn chỗ đó. Ngữ khí nghe mừng ứng phó, nhưng ta cũng mặc kệ hắn có phải hay không thiệt tình. Đương trường liền đồng ý. Đối diện một người nhất thống, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Kha Thành trên mặt tràn đầy vì ngươi suy nghĩ, thần sắc nháy mắt băng ra một đạo cái khe. Ngoặc kép, cái gì? Tinh Thời xem không hiểu người sắc mặt dường như vui vẻ nói, ta đã dọn đi vào. Phù Tu Ninh cho ta ăn bài chính là dựa môn phòng cho khách. Chúng ta cách một cái thính, ta mỗi ngày lại đi sớm về trễ, giống như rất khó nhìn thấy hắn, nhưng không quan hệ, ta sẽ cố lên. Lâm Kha Thành nắm chặt quyền, nỗ lực làm tươi cười thỏa đáng. Thật tốt, Tinh Thời nói. Đúng vậy, lúc này cà phê cùng đồ ngọt hào bị nhân viên cửa hàng bưng đi lên, Lâm Kha Thành một ly cà phê uống đến giống ra hình. Uống xong liền tìm cái lấy cớ vội vàng đi rồi, Tinh Thời đồ ngọt còn không có ăn xong. Ngồi không nhúc nhích, hệ thống hỏi, hắn hôm nay tìm ngươi rốt cuộc làm gì? Liền vì nói ngươi một đốn. Tinh Thời, ân, thanh, rõ ràng a, muốn cho ta biết sai rồi. Về sau nghe lời điểm, hệ thống ám đạo một tiếng thiên chân. Nó đều không thể làm ký chủ nghe lời. Càng miễn bàn Lâm Kha Thành, nó nhiều ít có chút lo lắng. Hắn đã biết ngươi bối cảnh. Về sau các ngươi nháo mâu thuẫn, hắn có thể hay không vừa giận cho ngươi công bố ra tới. Ta liền nói không nên cùng hắn kết minh. Bằng không ta này thân phận không ai có thể đoán được là ký chủ, Tinh Thời thực bình tĩnh. Cho nên ta nói cho hắn ta cùng Phù Tu Ninh ở cùng một chỗ. Ta như vậy hữu dụng, hắn tái sinh khí cũng phải nhìn, hệ thống nói. Vạn nhất hắn xem ngươi phân càng ngày càng cao, biết không phải đối thủ của ngươi, liên hợp những người khác đối phó ngươi đâu. Tinh Thời cười nói, kia thật tốt. Ta đem bọn họ dùng một lần toàn xử lý. Chúng ta không phải thắng sao? Hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Kha Thành cùng hắn hệ thống giờ phút này cũng ở thảo luận Tinh Thời. Hệ thống cho rằng Tinh Thời nếu trụ vào Phù Tu Ninh trong nhà, đó chính là hữu dụng. Đến nỗi Phù Tu Ninh đối hắn chân thật thái độ, bọn họ hoàn toàn có thể chậm rãi quan sát. Không cần thiết mạo hiểm đối hắn xuống tay, Lâm Kha Thành không nghe. Hắn thừa nhận chính mình chính là ghen ghét, chính là tưởng chỉnh kia ngốc tử một đốn, quen biết tới nay. Hắn bị kia ngốc tử liên tiếp kích thích hòa khí đến. Hắn đến đem tạp khẩu khí này ra mới thoải mái. Hắn có thể tiếp thu mưu kế thất bại không có chỉnh đến đối phương, nhưng không thể cái gì đều không làm. Dù sao kia ngốc tử cũng sẽ không nghĩ đến là hắn làm, lại nói. Quan sát cũng yêu cầu thời cơ cùng thời gian, hắn nói. Ta không nghĩ lại háo, hệ thống biết hắn tính cách hẹp hòi. Càng biết hắn tâm thái còn băng, liền không ngăn cản, vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Lâm Kha Thành nói, yên tâm, ta sẽ không chính mình động thủ. Ngươi lại đi cẩn thận tra tra những cái đó luyện tập sinh. Liền không có một cái xem hắn khó chịu. Hệ thống thứ bảy tra qua. Xác thật có, nhưng có Phù Tu Ninh tầng này quan hệ ở. Không ai dám chọc hắn. Lâm Kha Thành nghe xong không quá vừa lòng. Cân nhắc một chút hỏi. Ta phía trước nghe bọn hắn đề qua cái gì tuyển tú. Nghe nói danh ngạch hữu hạn. Bên trong có hắn sao? Hệ thống theo lời làm việc, phát hiện đuổi thật sự xào, cư nhiên có tân tình huống, nguyên bản đề cử danh sách đã định rồi. Nhưng hôm nay có biến số, bởi vì đạo diễn tổ người vừa mới giết đến Lục Nguyệt Văn Hóa. Điểm danh muốn Tinh Thời, luyện tập sinh nhóm ở tiểu trong đàn liêu nổi lên việc này. Trước mắt không rõ ràng lắm là muốn thêm một cái Tinh Thời. Vẫn là phải dùng hắn thay đổi đã có danh sách. Lâm Kha Thành cười móc ra di động. Cái này kêu cái gì? Buồn ngủ đưa gối đầu. Hệ thống nhìn hắn phát tin tức. khuyên nhủ, chỉ thí lúc này đây, không thành liền tính, được không? Lâm Kha Thành cùng trong đàn người nói chuyện phiếm, tâm tình chuyển hảo, hành, tắn lén lút mà làm xong sự, chưa đã thèm, ngươi nếu có thể đương thủy quân, việc này thành công khả năng tính sẽ lại cao một chút, đáng tiếc hệ thống chỉ có thể lục soát tư liệu, không thể làm mặt khác động tác nhỏ, chuyện gì đều đến chính hắn tới, hệ thống nói, ta cũng có thể thăng cấp, chỉ cần ngươi đạt được cũng đủ hảo cảm giá trị, Lâm Kha Thành tự tin nói. Ta sẽ, tinh thời đồ ngọt ăn đến một nửa, thu được Phù Tu Ninh tin tức, hỏi hắn ở đâu, hắn đem tiệm cà phê tên phát qua đi. Sau đó liền nhận được đối phương điện thoại, Phù Tu Ninh nói. Mặt sau còn có việc sao? Tinh thời nói, không có, chuẩn bị hồi công ty, buổi chiều lại đến đi học. Phù Tu Ninh nói, ở ven đường chờ ta, ta đi lái xe, cùng nhau trở về. Tinh thời nhớ rõ Phù Tu Ninh sáng sớm nói qua hôm nay buổi sáng có 2 tiết khóa. Theo lý thuyết giữa trưa mới có thể đi. Gamma Ue gắp hắn mang theo nghi hoặc cắt đứt điện thoại. Đem dư lại nửa khối đồ ngọt ăn xong, đi bên ngoài, chờ ngồi trên xe. Hắn mới biết được là đạo diễn tìm tới môn. Nói, ta ngày hôm qua không phải cự tuyệt sao? Phù Tu Ninh nói, không chết tâm. Tinh thời nói, người giúp ta lại cự tuyệt một lần bái. Phù Tu Ninh nói, cự, nhưng hắn nói muốn cùng ngươi mặt nói. Ngươi có thể đi nghe một chút. Tinh thời tò mò. Hắn rất lợi hại. Phù Tu Ninh nói, ân, chuyên môn làm tổng nghệ đạo diễn. Đã làm vài đương lửa lớn tổng nghệ, rất có danh, đây là hắn sẽ trốn học trở về nguyên nhân, rốt cuộc hắn về sau còn phải đưa vài phê ký. Chủ đi ra ngoài kiếm tiền, khẳng định muốn thượng tổng nghệ, cho nên hắn nguyện ý bán đối phương một cái mặt mũi, bọn họ trở lại công ty liền đi phòng khách, đạo. Diễn cùng trợ lý sớm đã chờ lâu ngày, thấy bọn họ vào cửa, hai mắt đồng thời sáng ngời. Đạo diễn vừa rồi nghe Lục Nguyệt Văn Hóa người ta nói qua lão bản chính mang theo Tinh thời trở về, nhưng vẫn là xác nhận một lần, vị này chính là Phù tổng đi. Phù Tu Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Vệ đạo âm thầm hút khí, xem hắn lại nhìn xem Tinh thời, đột nhiên rất tưởng đem hắn cũng cùng nhau ký. Hai người kia hướng trên đài vừa đứng, không cần nhiều làm cái gì, fan là có thể vì bọn họ điên cuồng, bất quá tưởng cũng biết nhân gia lão bản sẽ không đồng ý. Hắn cùng Phù tổng bắt tay nói thanh hảo, chuyển hướng Tinh thời, tươi cười thân thiết, Tinh thời đúng không, rốt cuộc nhìn thấy chân nhân, tuyển tú tổng nghệ danh sách kỳ thật trước tiên thật lâu liền phải xác nhận, nhưng Lục Nguyệt Văn Hóa tình huống đặc thù. Kỳ hạ bồi dưỡng nhóm đầu tiên luyện tập sinh đều xuất đạo. Danh sách yêu cầu ở tân bồi dưỡng người tuyển. Bởi vậy giao vãn, này phê luyện tập sinh lên hot search ngày đó. Bọn họ liền chú ý tới rồi Tinh thời. Lúc ấy vốn tưởng rằng hắn sẽ bị đẩy đưa lại đây. Ai ngờ thế nhưng không phải. Nói thật, bọn họ nhìn thấy Tinh thời kia một khắc liền biết này sẽ là cái bảo điểm. Vận khí tốt thậm chí có thể khởi động toàn bộ tổng nghệ lưu lượng. Tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ. Hôm nay là mang theo tràn đầy thành ý tới. Nhưng Lục Nguyệt Văn Hóa nói muốn đầy đủ suy xét nghệ sĩ cá nhân ý nguyện. Bọn họ đành phải cùng bản nhân nói. Tinh thời ngồi ở đối diện nghe xong hắn nói. Lễ phép nói. Xin lỗi. Ta không có ý tưởng. Vệ đạo ý cười hơi cương. Là có cái gì băn khoăn sao? Tinh thời nói, ta mới vừa làm luyện tập sinh, cái gì cũng không biết làm. Vệ đạo an ủi, kia không có việc gì, các ngươi tiến xưởng sau sẽ tập huấn. Chúng ta đoàn đội lần này khai quật không ít người, bên trong vài cái tố nhân, bọn họ cũng cái gì cũng không biết làm. Tinh thời nói, không, vệ đạo nói. Tiết mục thu vào phân phối phương thức còn có thể nói. Giữ gốc ta có thể cho đến ngươi tối cao. hơn nữa bảo ngươi đi đến cuối cùng, tinh thời thực kiên trì. Không, vệ đạo nhìn hắn, thử hỏi, là có điều kiện sao? Nếu là có liền đề, muốn mang bằng hữu tham gia cũng đúng, đều có thể thương lượng, tinh thời chớp chớp mắt, cái gì đều được. Vệ đạo tức khắc nhìn đến hy vọng, đều được, ngươi đề, tinh thời một lóng tay Phù Tu Ninh, hắn đi ta liền đi, đạo diễn, ngoặc kép chấm hỏi, Phù Tu Ninh, ngoặc kép, ở đây những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, vệ đạo đào cũng tưởng thiêm, dò hỏi mà nhìn về phía Phù Tu Ninh, thấy đối phương hồi cho hắn một cái bình tĩnh ánh mắt, lại lần nữa chuyển hướng tinh thời. Có chút không hiểu hiện tại người trẻ tuổi, ta có thể hỏi hỏi nguyên nhân sao? Tinh thời nghiêm túc nói, hắn là ta ca ở, lòng ta kiên định, vệ đạo ám đạo một tiếng khó trách. Hắn liền nói đường đường một cái công ty vì cái gì làm không được một cái luyện tập sinh chủ. Thì ra là thế, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, người ca là lão bản, ngày thường rất bận. Lại nói hắn không xuất đạo, người chẳng lẽ liền vẫn luôn không ra nói sao? Tinh thời nói, chờ ta luyện hảo có nắm chắc là có thể xuất đạo. Ta hiện tại thực lực không được, đi lên phát huy không tốt liền sẽ bị trào. Ta nhan giá trị phấn khẳng định không làm, liền sẽ cùng bọn họ cãi nhau. Các ngươi là có nhiệt độ, ai quản ta chết sống? Nếu loại này thời điểm ta ca cũng ở. Đôi ta cùng nhau bị mắng, kia ta còn có thể dễ chịu điểm, nhưng hắn không ở, ta nhiều cô độc a. Vệ đạo, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, huynh hiếu đệ cung, thân như thủ túc, người quả thực muốn thân chết ngươi ca. Phù Tu Ninh vừa nghe liền biết đây là muốn bắt hắn đương tấm mộc, hắn nghiêng đầu nói, được rồi, đi học đi thôi. Tinh thời ngoan ngoãn mà cùng bọn họ từ biệt. Một thân thoải mái mà rời đi phòng khách, hắn rảo bước tiến lên phòng luyện tập. Thấy bọn họ động tác nhất trí mà nhìn về phía chính mình. Suy đoán bọn họ có thể là nghe được tin tức. Bình tĩnh mà đi tới đội ngũ phía cuối. Đây là buổi sáng cuối cùng một tiểu tiết khóa. Tan học sau hắn theo thường lệ cùng Phùng Tử Phồn bọn họ đi cùng một chỗ. Lên lầu đi nhà ăn ăn cơm, thang máy người quá nhiều. Bọn họ luôn luôn là đi thang lầu, Phùng Tử Phồn thượng hai tầng bậc thang. Thấy hắn thần sắc như thường, thật sự không có nhịn xuống. Ta nghe nói vệ đạo tới. Tinh thời nói, ân, Phùng Tử Phồn nói, thật là hướng ngươi tới. Tinh thời nói, đúng vậy, Phùng Tử Phồn không khỏi, tê, thanh. Hắn còn tưởng hỏi lại. Lại thấy thượng tầng huynh đệ toàn thả chậm bước chân. Liền đem lời nói nuốt trở về. Quyết định chờ không ai thời điểm lại nói. Cơm chưa ăn đến còn tính thanh tịnh. Tuy rằng bọn họ chung quanh ngồi không ít muốn nghe bát quái người. Nhưng đều thức thời mà không có quấy rầy bọn họ. Bọn họ cũng không có liêu khởi việc này. Chuyên tâm ăn xong một bữa cơm. Theo thường lệ tản bộ xuống lầu, Phùng Tử Phồn thấy thang lầu không ai. Tính toán tục thượng phía trước đề tài, lúc này mặt sau cách đó không xa truyền đến cười mắng thanh, hắn bất đắc dĩ mà lại lần nữa từ bỏ. Theo thang lầu lại đi xuống dưới mấy giai bậc thang, đột nhiên chỉ nghe một tiếng kinh ngạc, ngọa tào, vang lên. Phía sau đùa giỡn vài người có một cái không chạm hào. Lảo đảo mà tài xuống dưới, thẳng tắp đụng phải du ức đột nhiên không kịp phòng ngừa. Một chút đánh vào tinh thời trên người, tinh thời chân phải đang muốn rơi xuống đất. Bị như vậy va chạm, nháy mắt dẫm không, hắn mới vừa cơm nước xong, thần sắc có chút rời rạc, nhất thời không bắt bẻ không có né tránh. Nhưng cao nguy trong hoàn cảnh luyện liền phản ứng năng lực không phải nói giỡn. Hắn lập tức chân trái phát lực hạ nhảy hai tiết bậc thang. Ngay sau đó một cái xoay người, chặt chẽ bắt lấy du ức bả vai đem người ổn định. Toàn bộ quá trình không đến 3 giây, Phùng Tử Phồn vừa mới là cùng tinh thời sóng vai mà đi. hắn hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Thẳng đến lúc này mới vội vàng hậu chi hậu giác mà đỡ Du Ức, Tinh Thời thấy thế buông tay, nâng lên mí mắt nhìn về phía mặt trên người ngã quỵ người, vội vàng đỡ tường đứng vững. Thấy bọn họ bị đụng vào, chạy nhanh chạy tới, mặt khác hai người cũng hoảng loạn mà truy xuống dưới xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta đùa giỡn không chú ý, các ngươi không có việc gì đi. Du Ức đụng vào cái mũi, hốc mắt đỏ bừng, muốn khóc không khóc, Tinh Thời lông tóc không tổn hao gì. Phùng Tử Phồn càng là không có bị lan đến gần, kia mấy người liền lo lắng mà vây quanh Du Ức, xác nhận hắn không có việc gì, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa thành khẩn mà đối bọn họ xin lỗi. Một hồi Tiểu Phong Ba nhanh chóng bình ổn, Tinh Thời đi vào lầu Ba Hiu Nhàn Khu, thuần thục mà nằm liệt sofa, Phùng Tử Phồn ngồi ở hắn bên người. Một lát sau nhìn hắn một cái, Tinh Thời nói, muốn nói cái gì? Phùng Tử Phồn sờ sờ cái mũi, ta thề ta thật không phải châm ngòi ly gián, nhưng thật sự quá xảo, Tinh Thời phía trước liền nhìn ra có hai người ánh mắt có chút né tránh. Nghe vậy không cảm thấy ngoài ý muốn, xảo ở đâu? Phùng Tử Phồn nói, đùa giỡn người có cốc chính, đâm người chính là hắn bạn cùng phòng, công ty đề cử danh sách, cốc chính xếp hạng cuối cùng, ngươi nếu muốn thay đổi một người, chính là thế hắn. Hắn giải khóa di động, mở ra group chat đưa qua đi, ngươi cũng chưa xem đàn tin tức đi. Tinh Thời tiếp nhận tới vừa thấy, gặp được quen thuộc tên, Lâm Kha Thành, ta nghe nói muốn làm tuyển tú. Có các ngươi đi, có a nhưng chỉ có mấy cái Lâm Kha Thành. Chúc mừng, chúc mừng, về sau ta là có thể cùng người khác thổi ta nhận thức đại minh tinh. Ta sẽ phát động người chung quanh cùng nhau cho các ngươi đánh cô cảm ơn học trưởng. Chúng ta cũng sẽ hỗ trợ đánh bảng. Lâm Kha Thành, tuyển thượng đều thêm đùi gà. Gần nhất huấn luyện đừng quá đua. Thân thể quan trọng, ta có khi xem điện ảnh, nhìn thấy bên trong có người muốn tham gia quan trọng thi đấu lại đột phát ngoài ý muốn đi không? Được, liền sẽ rất đau lòng. Loại này cầu huyết kiều đoạn quả thực là ác mộng, ha ha ha, ta cũng là Lâm Kha Thành. Cho nên các ngươi nhất định phải chú ý thân thể, lượng sức mà đi, cố lên. Tinh Thời chọn một chút mi, Phùng Tử Phồn nói, Lâm học trưởng mới vừa ở trong đàn dặn dò xong, bọn họ ngay sau đó liền dùng ở trên người của ngươi, hắn nói nhớ tới một sự kiện. Có hay không có thể là chúng ta phía trước lời nói truyền khai, bọn họ biết được vệ đạo thật là hướng ngươi tới. Vừa lúc Lâm học trưởng tin tức lại đã phát không bao lâu, liền nhất thời náo nhiệt. Đương nhiên đây đều là ta ác ý suy đoán, Du Ức hút hút cái mũi. Nhưng bọn họ làm như vậy sẽ không quá rõ ràng sao? Hơn nữa vẫn là tự mình tham dự, tuyệt đối là phải bị hoài nghi. Phùng Tử Phồn bật cười, liền Tinh Thời cùng lão bản quan hệ, ai dám dễ dàng đi theo cốc chính làm sự, khẳng định đến chính hắn tới. Hắn nói, có lẽ bọn họ chính là muốn dùng cái này đương lấy cớ đâu. Tỷ như nói, ngốc tử đều biết loại này thời điểm làm ra sự sẽ bị hoài nghi. Lấy này chứng minh thật là cái ngoài ý muốn, chúng ta ngạnh nói bọn họ là cố ý cũng không chứng cứ, ngược lại sẽ có vẻ hùng hổ dọa người. Du Ức thực chịu đánh sâu vào, nhưng bọn hắn đều còn không biết Tinh Thời có thể hay không đi tuyển tú a. Phùng Tử Phồn phân tích, có thể là nóng nảy đi, vệ đạo tính cách mọi người đều nghe nói qua, là cái thực chấp nhất người, cốc chính tuổi tác so chúng ta đều đại, là dựa vào khổ luyện có thành tích, tự thân điều kiện kỳ thật giống nhau. Hắn nếu năm nay lạc tuyển, chờ đến sang năm tuyệt đối sẽ bị các ngươi này đó điều động nội bộ vượt qua đi. Đại khái suất vẫn là sẽ lạc tuyển, sau đó xuất đạo liền sẽ xa xa không hẹn. Ta phía trước liền nói quá, luyện tập sinh xuất đạo suất rất thấp, cạnh tranh so các ngươi tưởng tượng tàn khốc. Hắn nhìn về phía Tinh Thời, Mặc kệ như thế nào ngươi mấy ngày nay tốt nhất chú ý điểm. Đúng rồi, ngươi đến tột cùng có đi hay không tuyển tú? Tinh Thời nói, không đi. Phùng Tử Phồn thần sắc buông lỏng. Kia không có việc gì. Này tin tức truyền khai thì tốt rồi. Tinh Thời, Ân, Thanh. Đem điện thoại trả lại cho hắn. Phùng Tử Phồn một chút không hoài nghi Lâm Kha Thành. Này thực bình thường. Bởi vì đứng ở Lâm Kha Thành góc độ là không có khả năng biết vệ đạo sẽ đột nhiên tới Lục Nguyệt văn hóa điểm danh muốn hắn. Nhưng Tinh Thời lại biết Lâm Kha Thành có cái hệ thống. Muốn nắm giữ này đó lại dễ dàng bất quá. Huống chi hắn còn chính mắt gặp qua bị Lâm Kha Thành hố đến đề đao thọc người Thiệu Kiện Bách. Xem ra đối phương vẫn là khó chịu hắn. Đây là tưởng chỉnh hắn a. Lâm Kha Thành này không phải trực tiếp hố hắn, nhiều lắm xem như dụ dỗ, không ở khế ước phạm trù nội, nhưng Tinh Thời quyết định thật đánh thật mà hố trở về. Hô hệ thống, ta cùng Lâm Kha Thành kết minh khi nào đến kỳ? Hệ thống nói, ngày mai buổi chiều 2 giờ 43 phút, Tinh Thời vừa lòng nói. Thực hào, hệ thống nói, ngươi hỏi hắn làm gì? Ngươi không phải hẳn là ngẫm lại xử lý như thế nào kia mấy cái luyện tập sinh sao? Chẳng lẽ phải làm chuyện gì cũng chưa phát sinh qua? Tinh Thời nói, không có khả năng, hệ thống thực tích cực. Tưởng như thế nào làm? Ta giúp ngươi. Tinh Thời nói, đơn giản, hắn nói lấy ra di động. Cấp Phù Tu Ninh đã phát tin tức. Ca, ta hoài nghi có người hố ta Phù Tu Ninh. Tinh Thời, giúp ta điều cái theo dõi điều không phải Hàng Hiên theo dõi. Hắn không nghĩ đi phân tích cái gì. Động tác, thần thái hoặc đường nhỏ. Lấy này phán đoán đối phương hay không là cố ý, mà là trực tiếp điều nhà ăn theo dõi. Ở nhìn thấy cốc chính ở bọn họ rời đi khi nhìn hai mắt liền lập tức đi theo ra tới sau. Hắn liền biết việc này 8 phần là cố ý. Hắn bình luận. Hắn bạn cùng phòng cùng hắn quan hệ thực thiết a, loại này gây họa thượng thân sự đều dám làm. Phù Tu Ninh rũ mắt thấy xong, ý bảo Tinh Thời trở về nghỉ trưa. Sau đó hắn chờ đến buổi chiều đi làm, gọi tới huấn luyện bộ người, muốn một ban xếp hạng biểu, xác nhận xếp hạng cốc chính mặt sau người không phải vị kia bạn cùng phòng. Liền nói, đổi hắn đi. Lão sư ngẩn ra, thử hỏi, là, xảy ra chuyện gì sao? Phù Tu Ninh nói, không có, chỉ do cao hứng. Hắn gợi lên khóe miệng, trong lén lút làm người đem biểu điền đem danh sách báo đi lên. Cuối cùng một ngày lại công bố, lão sư trong lòng đột nhiên nhảy dựng, tiến sưởng trước một ngày. Ở cốc chính cảm thấy trần ai lạc định, thậm chí hành lý đều thu thập hảo thời điểm công bố. Kia hắn sợ không phải muốn điên đi. Nàng xác nhận nơi này khẳng định có sự, không dám hỏi nhiều, gật gật đầu đi rồi. Tinh Thời buổi chiều hồi trường học thượng một tiết khóa, liền lại về tới công ty. Như thường lui tới như vậy huấn luyện đến buổi tối. Phùng Tử Phồn cùng Du Ước đều biết hắn giữa trưa đi làm cái gì, cũng biết điều tra kết quả. Hai người vẫn luôn chờ tới bây giờ, nửa điểm động tĩnh đều không có nghe thấy. Thấp giọng hỏi, lão bản nói như thế nào? Tinh Thời nói, làm ta không cần phải xen vào. Phùng Tử Phồn nói, kia. Tinh Thời nghĩ nghĩ Phù Tu Ninh kia ác liệt tính cách, nói, chờ bái, thật kệ Phù Tu Ninh hiện tại đối hắn là cái gì thái độ. Có kỳ trường giật ở, Tinh Thời sẽ không sợ Phù Tu Ninh sẽ làm lơ chuyện này. Hắn phất tay từ biệt. Ta hôm nay vẫn là không trở về chung cư. Phù Tu Ninh đêm nay vẫn như cũ ngồi ở trong phòng khách chơi di động, nhìn thấy hắn cũng vẫn như cũ chào hỏi. Tinh Thời đi vào hắn bên người ngồi xuống. Kỳ thật cũng có chút tò mò. Ca, việc này xử lý như thế nào? Phù Tu Ninh nói, đổi đi hắn. Tinh Thời nói, nhưng ta không nghe nói a. Phù Tu Ninh mỉm cười. Ta làm cho bọn họ cuối cùng một ngày lại công bố. Tinh Thời ám đạo một tiếng có thể. còn phải là Phù Tu Ninh, hắn thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Thay chính đề, người ngày mai buổi chiều có việc sao? Phù Tu Ninh nói, cơ bản đều ở trong công ty đợi, Tinh Thời báo một cái thời gian đoạn. Hỏi, trong lúc này không mở họp đi. Phù Tu Ninh nói câu, không khai. Chờ đợi kế tiếp, Tinh Thời nói, vậy ngươi chờ ta tín hiệu, ta chỉ cần cho ngươi phát cái, tan học. Ngươi liền cho ta gọi điện thoại, Phù Tu Ninh nói. Làm cái gì? Tinh Thời nói, làm một chuyện, không xác định có thuận lợi hay không. Trước bảo mật, hệ thống cũng tò mò. Ngươi làm cái gì? Tinh Thời nói, ngươi ngày mai sẽ biết, hắn nghỉ ngơi một đêm. Chiều hôm sau tinh thần phấn chấn mà tới rồi trường học, thượng xong một tiết khóa. Hắn đánh Lâm Kha Thành điện thoại, nói muốn gia hạn hợp đồng. Lâm Kha Thành tối hôm qua ngủ trước làm hệ thống tra xét một chút Tinh Thời, biết được Tinh Thời cự tuyệt vệ đạo mời. Luyện tập sinh nhóm cũng đều đã biết chuyện này. Lập tức thất vọng mà, sách thanh, bất quá tựa như hắn nói. Hắn lén lút mà làm xong động tác nhỏ, trong lòng hơi chút thoải mái điểm, liền không có cố ý kéo không gia hạn hợp đồng. Phối hợp mà tới, hắn ở khu dạy học cửa đợi trong chốc lát. Nửa ngày không thấy Tinh Thời bóng người, liền cấp đối phương gọi điện thoại, Tinh Thời tiếp được thực mau. Học trưởng, ta phòng học bên này có chút việc, khả năng muốn vãn trong chốc lát. Nếu không ngươi trực tiếp đi lên đi. Lâm Kha Thành tự nhiên không ý kiến. Cắt đứt liền đi lầu 2. Tinh Thời làm hệ thống tùy thời hội báo Lâm Kha Thành vị trí. Biết được đối phương vào thang lầu, lập tức chủ động đi qua đi. Một tay cầm thư, một tay đùa nghịch di động. Hắn dương mắt nhìn thấy Lâm Kha Thành. Cười nói, ta vội xong rồi. Ngươi chờ ta hồi xong này tin tức ha. Lâm Kha Thành gật gật đầu, xoay người xuống lầu, Tinh Thời chậm gì gì mà đi theo hắn. Cấp Phù Tu Ninh đã phát 3 chữ, 2 giây chuẩn bị ở sau cơ vang lên. Hắn ấn chuyển được, huy, lão bản tương đương, Phù Tu Ninh nghe này vui sướng tiếp đón. Ân, Thanh, đi ở phía trước Lâm Kha Thành nghe nói bên kia là Phù Tu Ninh. Bước chân không khỏi một đốn. Nhưng Tinh Thời không đình, mà là trực tiếp đụng phải đi lên, Lâm Kha Thành tức khắc không đứng vững. Theo bản năng muốn bắt trụ bên cạnh tay vịn, nhưng Tinh Thời bởi vì đụng phải hắn, bước chân lảo đảo, đi theo đi xuống ngã 2 bước, vừa lúc đem hắn vươn cánh tay cấp đâm oai, Lâm Kha Thành hoàn toàn duy trì không được thân thể cân. Bằng hấp tấp gian bản năng bắt lấy gần nhất người cũng chính là Tinh Thời. Tinh Thời một chút đều không mang theo trốn, kinh hô một tiếng đi theo hắn cùng nhau đi xuống tài, giảm xuống tốc độ cực nhanh. Tinh Thời toàn bộ quá trình có thể nói thành thạo, mãi cho đến Lâm Kha Thành ngã ở giảm sóc đài kia. Một khắc, hắn xem chuẩn thời cơ dùng sức đi xuống một áp, giây tiếp theo kêu thảm thiết trong phút chốc truyền ra tới. A, còn ở trò chuyện chung Phù Tu Ninh. Ngoặc kép, Tinh Thời không quản di động. T, Thanh bò dậy. Đau quá, học trưởng ngươi không sao chứ? Ngay sau đó hắn tiên hạ thủ vi cường. Ngươi nói ngươi hảo hảo đình cái gì a? Còn đem ta cũng túm xuống dưới. Lâm Kha Thành đau đến sắc mặt trắng bệch, môi run run không có hé răng. Tinh Thời xoa cánh tay, phỏng chừng muốn thanh, nói đến một nửa, hắn thấy Lâm Kha Thành nằm không nhúc nhích, tức khắc lo lắng mà ngồi xổm xuống. Học trưởng ngươi làm sao vậy? Ngươi nói một chút lời nói a, ngươi ngàn vạn đừng làm ta sợ a. Hắn bắt lấy di động, ngữ khí kinh hoàng thất thố. Lão bản, Lâm học trưởng giống như không được, ngươi trước quải đi. Nhớ rõ giúp ta cùng lão sư thỉnh cái giả a. Ai nha học trưởng, ngươi nhưng kiên trì, Phù Tu Ninh. Ngoặc kép, đúng là trên dưới giờ dạy học gian, lui tới học sinh rất nhiều. Nghe thấy thanh âm toàn đuổi lại đây, bao quanh đưa bọn họ vây quanh. Lâm Kha Thành cuối cùng là bị xe cứu thương lôi đi, Tinh Thời vẻ mặt ngưng trọng mà đi theo lên xe, một đường đi vào phụ cận bệnh viện khám gấp, chứng kiến Lâm Kha Thành thê thảm mà bị đẩy mạnh đi lại bị đẩy ra. Trong lòng thực vừa lòng, nghĩ thầm hắn như vậy thành thành thật thật mà nằm, đương cái bị kéo dương liền khá tốt. Trong lúc Phù Tu Ninh gọi điện thoại hỏi địa chỉ, lái xe tới rồi bệnh viện, hắn ở trong phòng bệnh gặp được Lâm Kha Thành. Người sau chân phải bị điếu lên, gãy xương, chết thật sự nghiêm trọng, trước mắt vẫn là cố định giai đoạn. Mặt sau phải làm giải phẫu đánh đinh thép, thương gân động cốt 100 thiên. Lâm Kha Thành tương lai mấy tháng nội đều thích đáng cái người tàn tật. Phù Tu Ninh thứ bảy ngày đó, nghe thấy Lâm Kha Thành cùng hệ thống đối thoại, còn cân nhắc quá gần nhất phải nghĩ biện pháp xử lý một chút hắn. Ai ngờ mới qua đi 2 ngày, đối phương liền biến thành như bây giờ. Lâm Kha Thành nhìn thấy Phù Tu Ninh nỗ lực nâng nâng nửa người trên, tưởng bảo trì hình tượng. Học trưởng, người đã đến rồi. Phù Tu Ninh ôn hòa nói. Nằm đừng nhúc nhích. Hắn hỏi, sao lại thế này? Lâm Kha Thành cười khổ, xuống lầu thời điểm không đứng vững. Phù Tu Ninh dặn dò, về sau cẩn thận một chút. Lâm Kha Thành bạch một khuôn mặt gật gật đầu. Phù Tu Ninh đánh giá hắn bộ dáng này, liên hệ Tinh Thời này một loạt động tác, còn có cái gì là không rõ. Cho nên Lâm Kha Thành chân trước tính kế Tinh Thời, Tinh Thời sau lưng liền lấy tương đồng phương thức đưa đối phương tới bệnh viện. Bên tai vang lên kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị mở ra, đồng thời vang lên còn có hệ thống nhắc nhở âm tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Chứ ba hắn biết là Tinh Thời, ngẩng đầu nhìn qua đi, Tinh Thời cầm các loại kiểm tra đơn tiến vào, nhìn thấy giường bệnh biên Phù Tu Ninh, lập tức như là tìm được rồi người tâm phúc. Lão bản, người đã đến rồi. Phù Tu Ninh trên dưới đánh giá hắn, ngữ khí quan tâm, người thế nào, bị thương sao? Tinh Thời nói, liền khái vài cái, chủ yếu là Lâm học trưởng. Phù Tu Ninh, ân, một tiếng, không bị thương liền hào. Hắn nói nghe thấy di động vang lên, thấy là trợ lý đánh lại đây, liền nói, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Hắn bán ra phòng bệnh, theo hành lang đi rồi một khoảng cách, không nhịn cười lên tiếng, lúc này mới ấn xuống chuyển được. Trợ lý nói, lão bản, giám định kết quả ra tới. Phù Tu Ninh tay một đốn, cùng hắn hẹn bệnh viện bãi đỗ xe gặp mặt. Trợ lý thu được địa chỉ tới rồi, đem một văn kiện túi giao cho hắn. Bút tích giám định là một cái thực phức tạp quá trình, tư nhân cơ cấu nhận được đơn đặt hàng, giống nhau là ở 30 cái thời gian làm việc nội hoàn thành giám định cũng ra kết quả. Cái này chủ yếu ỷ lại với chuyên gia kinh nghiệm, hơn nữa sao chép kiện không có nguyên kiện hoặc cao thanh giả quét kiện hào xử. Nhưng trợ lý vận khí không tồi, đến giám định cơ cấu vừa thấy, phát hiện đối phương là hắn đại học tiền bối. Ngay sau đó lại biết được cơ cấu nối tiếp vài vị chuyên gia vừa lúc đều ở thành phố Z, cũng vừa lúc đều có rảnh, tiền đúng chỗ, hết thảy đều hảo thuyết. Phù Tu Ninh tiếp nhận túi văn kiện, ý bảo đối phương có thể đi rồi, hắn một mình lên xe, chậm rãi vuốt ve một chút phong khẩu, mở ra, ánh mắt đảo qua từng điều chuyên nghiệp thuật ngữ cùng phân tích. Hắn thấy được kết quả, xác nhận là cùng cá nhân viết, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.